Nhật ký làm màu của công. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Thụ có một nữ thần. Ở cái thời cậu vẫn cho rằng mình thẳng tắp. Hồi đó cậu đang học cấp 3. Thành phố tổ chức một cuộc thi sân khấu kịch. Mặc dù trường cấp 3 bọn họ bị loại ngay từ vòng gửi xe. Nhưng vẫn được mời đi xem trận chung kết. Cậu còn nhớ rất rõ. Trường giành được giải vô địch cuối cùng. Đã biểu diễn vở. Câu chuyện không có ý tưởng gì mới. Nhưng thắng ở phần biểu diễn xuất sắc. Khi tất cả mọi người đều đang cảm thán váy công chúa lộng lẫy cỡ nào thì cậu lại lặng yên yêu nàng tiên đỡ đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gương mặt kiêu ngạo cùng tự hào của nàng tiên đỡ đầu. Mái tóc xoăn vàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi chân thon dài như ẩn như hiện hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt của Thụ. Nàng tiên ấy đã sống trong giấc mơ của Thụ không dưới 5 năm. Cho đến khi gặp công mới thôi không nhớ đến nữa. Trong tay Thụ chỉ có một bức ảnh. Ngày ấy cậu chụp ngược sáng. Không thấy rõ mặt, chỉ có bóng dáng mơ hồ. Công nhìn tấm ảnh xấu đau xấu đớn trong tay. Hỏi Thụ, em chụp cái gì đây? Thụ không dám nói cho công biết đấy là nữ thần trước kia của cậu. Đành phải nói, ảnh chụp kỷ niệm sân khấu kịch là hoạt động mà thành phố tổ chức hồi em học lớp 11. Đây là đột đoạt giải nhất đấy. Công cất hình lại vào album. Sau đó như nhớ ra cái gì. Không đúng, bọn mình cùng khối với nhau. Đội đạt giải nhất không phải là đội của bọn anh sao? Thụ bình tĩnh, anh diễn nhân vật nào? Công đắc ý ra mặt. Với tư chất của anh, đương nhiên là nhân vật chính rồi. Đúng nhỉ, Thụ có hơi tiếc nuối. Thì ra công diễn hoàng tử, nhưng làm nhân vật chính thì mở đầu đã phải bôi cho bụi lên mặt. Thụ, anh diễn cô bé lọ lem, công trợn mắt lườm Thụ. Anh mà lại để bọn họ làm nhục gương mặt như hoa như ngọc. Cao sang quý phái này được sao? Thụ lập tức gật đầu phụ họa. Tuyệt đối không thể nào. Bảo vệ còn không kịp. Sao có thể trà đạp được chứ? Công vui vẻ gật đầu. Giặt cái vẻ trẻ con dễ bảo. Thụ lại hỏi. Nên là anh diễn vai gì? Đương nhiên là diễn vai nàng tiên siêu đẹp. Còn có cả hiệu ứng bu linh. Ngay từ đầu rồi. Nhái của Bling Berling, cách chương.